Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Đại thắng. Cơ Duy Tư nhìn phía xa không ngừng bốc lên hỏa diễm. Nghe ngoại giới đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, đứng tại chỗ, gắt gao cầm quyền, bại, chiến bại, mà lại thất bại thảm hại. Trước đó không lâu cuồng chiến quân đoàn bị Hy Á Vương quốc hơn 10 vị chiến thần, chiến tướng tạo thành đặc chiến tiểu đội tập kích tổn thất nặng nề, đã để cuồng chiến quân đoàn sĩ khí nhận lấy không tấm ảnh nhỏ vang. Cũng may bọn hắn đánh xuống Hắc Xâm Bảo, mặc dù dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, có thể chung quy là một cái công lớn, rất nhanh ổn định lòng người. Có thể khi trận này vội vội vàng vàng hội chiến chân chính mở ra, mới kéo ra cuồng chiến quân đoàn ác mộng. Đầu tiên là thứ nhất sư đoàn bọc thép bị một cái Bách Lý Thanh Phong đục xuyên. Hắn lẻ loi một mình, giết vào thứ nhất sư đoàn bọc thép như chỗ không người. Bất luận phó quân đoàn trưởng Ba Sa, vẫn là cái gọi là Đại Nhật Thánh Đường cao thủ, ở trước mặt hắn toàn bộ Tôi Khô Lạp Hủ bị đánh tan, chém giết. Ngay sau đó Hy Á thứ nhất tập đoàn quân thứ ba sư đoàn bọc thép một loạt mà bên trên, vây quanh lâm vào hỗn loạn cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép, cơ hồ đem toàn bộ thứ nhất sư đoàn bọc thép triệt để tiêu diệt. May mắn trốn về đến chút ít bộ đội không chỉ không cách nào lại phát huy được tác dụng, ngược lại cho bên mình sĩ khí đã tạo thành đả kích nghiêm trọng. Cuối cùng, khi Hắc Xâm Bảo bị chiếm đóng, bị thứ ba sư đoàn bọc thép chiếm cứ sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ cuồng chiến quân đoàn hỗn loạn, một số người cảm thấy muốn dũng mãnh phản kích đánh tan thứ nhất tập đoàn quân cùng đệ nhị tập đoàn quân chủ lực, một số người cảm thấy lập tức đoạt lại Hắc Xâm Bảo phòng ngự giữ vững đường lui. Lại không tốt cũng phải xé rách Hắc Xâm Bảo phòng tuyến hướng Cực Quang Đế quốc phương hướng phá vây. Không chờ bọn hắn cãi lộn ra kết quả cụ thể, Hy Á thứ nhất tập đoàn quân cùng đệ nhị tập đoàn quân khởi xướng tổng tiến công. Tại không trung lực lượng cùng đối phương hỏa pháo áp chế hiệp trợ hạ, đối với cuồng chiến quân đoàn tiến hành liên miên bất tuyệt oanh tạc, cuối cùng hỗn loạn biến thành tan tác. Chúng ta bại, nhìn xem cái kia hàng ngàn hàng vạn tan tác đào vong binh sĩ. Cơ Duy Ư thống khổ nhắm mắt lại, quân đoàn trưởng, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Chúng ta tập trung lực lượng, phá vây ra ngoài, tận khả năng cam đoan chúng ta cuồng chiến quân đoàn sinh lực. Tham mưu trưởng Tạ Lệ Nhĩ tại Cơ Duy Tư bên cạnh lo lắng nói. Cơ Duy Tư trong mắt cứ việc tràn đầy thống khổ, có thể tốt đẹp quân sự tố dưỡng lại làm cho hắn cưỡng chế các loại tâm tình tiêu cực, duy trì lấy tỉnh táo, thu nạp bộ đội. Nói xong hắn nhìn thoáng qua sớm đã không thành biên chế rất nhiều bộ đội, thống khổ sửa đổi mệnh lệnh, tự do rút lui. Chúng ta hướng Hắc Xâm Bảo phương hướng lui, thừa dịp Hy Á thứ nhất tập đoàn quân thứ ba sư đoàn bọc thép người còn chưa hoàn toàn trưởng khống Hắc Xâm Bảo, chúng ta đục xuyên quân đội của bọn hắn, trở về phương Bắc biên cảnh. Hắc Xâm Bảo, Tạ Lệ Nhĩ hơi có chút do dự, Hy Á Vương quốc vị kia đánh tan thứ nhất sư đoàn bọc thép cấp 9 chúa tể còn tại Hắc Xâm Bảo bên trong. Chính là bởi vì hắn tồn tại, Hắc Xâm Bảo quân coi giữ không phòng được hắn tập kích ám sát, mới có thể dẫn đến Hắc Xâm Bảo phòng tuyến tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ bị chiếm đóng. Chúng ta nếu muốn từ Hắc Xâm Bảo phòng tuyến rút lui, sợ rằng sẽ lọt vào hắn ngắm bắn. Cơ Duy Tư ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Xâm Bảo vị trí. Hắn truy sát Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ trọn vẹn trên 100 cây số. Lại đem Âu Thiết Kỳ vị này cùng thuộc về cấp 9 chúa tể đánh chết. Lại đục xuyên Ba Sa xuất lĩnh thứ nhất sư đoàn bọc thép, còn hiệp trợ Hy Á thứ nhất tập đoàn quân thứ ba sư đoàn bọc thép dẹp xong Hắc Xâm Bảo phòng tuyến. ta không tin hắn vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Cấp 9 chúa tể thể năng cùng duy trì năng lực tác chiến hơn xa nội tức lưu cấp 9 thiên nhân. Không giả, có thể thể lực của bọn họ cho dù tốt, sức chịu đựng mạnh hơn, cũng có một cái cực hạn, loại kia mưa bom bão đạn toàn lực bộc phát cường độ cao tác chiến. 1 giờ chính là cực hạn của bọn hắn, có thể hiện tại, 3 giờ không thôi. Đừng nói chi là kịch liệt trong giao chiến tất nhiên sẽ thụ thương. Sẽ chảy máu, Tạ Lệ Nhĩ rất muốn nói. Bọn hắn nghĩ như vậy vô cùng có khả năng phạm phải cùng Đại Nhật Thánh Đường đồng dạng sai lầm. Chỉ là, không đi Hắc Sâm bảo phòng tuyến lại có thể đi đâu bên trong. Bị chính đang điên cuồng tiễu trừ Hy Á thứ nhất tập đoàn quân. Đệ nhị tập đoàn quân làm sủi cảo a. Cơ duy tư quân đoàn trưởng cùng nó là nói phục nàng cái này tham mưu trưởng. Còn không bằng nói là nói phục chính hắn. Huống hồ, ta rất muốn biết, cái này dẫn đến chúng ta cuồng chiến quân đoàn thất bại thảm hại cấp 9 chúa tể Bách Lý Thanh. Phong, đến tột cùng là có hay không có 3 đầu 6 tay. Cơ duy tư nói xong, trong mắt tinh quang đột nhiên bắn ra, truyền lệnh. Hướng Hắc Sâm bảo phòng tuyến phá vây. Đúng, Tạ Lệ Nhĩ đồng ý, mà mệnh lệnh của nàng hạ đạt, chỉ huy tác chiến xe hướng Hắc Sâm bảo phòng tuyến phương hướng chạy được không đến 10 phút đồng. Hồ, một trận đinh tai nhức óc nổ vang cùng tiếng nổ đã từ phía trước truyền đến. Rất nhanh thông tin trong kênh nói chuyện đã truyền ra một trận sợ hãi gọi. Hắn đến rồi, hắn đến rồi. Hy Á Vương quốc cái kia cấp 9 chúa tể đến rồi. Không, hắn quá nhanh, hắn hỏa lực quá mạnh, hắn giết tiến đến, chúng ta không ngăn được. Cực quang đế quốc vạn tuế. Ầm ầm, kèm theo còn có phía trước 4-5 cây số chỗ đột nhiên truyền đến kịch liệt bạo tạc cùng phóng. Lên tận trời hỏa diễm, gọi tư sư trưởng kéo vang lên đồng quy vu tận kíp nổ. Lựa chọn cùng địch trung vong. Chỉ là không đến 3 giây, kịch liệt tiếng nổ lại lần nữa từ phía trước 4 cây số bên ngoài vang lên. Quân đoàn trưởng, ngươi đi mau, chúng ta đi ngăn lại hắn. Cơ duy tư bưng người 2 vị chiến thần cấp thân vệ đồng thời gào thét lớn. Vô dụng, Bách Lý Thanh Phong trừ là một vị chúa tể, còn là một vị luyện thần cường giả. Chúa tể ở đây đợi hỗn loạn chiến trường bên trên còn có thể mất dấu mục tiêu. Có thể luyện thần cao thủ đối với khí tức nhạy cảm trường khống. Lại làm cho hắn có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng được ta tồn tại. Ta vị này trấn quốc. Ở trước mặt hắn liền phảng phất đêm tối ở trong hỏa diễm. Đừng nói không đến 5 cây số. Coi như 10 cây số bên ngoài. Hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng. Cơ duy tư giờ phút này đã đổi lại hắn thần kim chiến giáp. Đây là một bộ cỡ trung chiến giáp. Mặc dù không giống hạng nặng chiến giáp như thế có thể chở khách đại lượng vũ khí. Nhưng tại phòng ngự bên trên lại so hạng nhẹ chiến giáp cứng XXX một đoạn. Tạ tham mưu trưởng, ngươi đi đi, đem tin tức mang cho Ogre liệt điện hạ cùng đế chủ. Được rồi. Không cần, tin tưởng cái này một trận chiến qua đi. Điện hạ cùng đế chủ tuyệt đối có thể minh bạch Bách Lý Thanh Phong cái này cấp 9 chúa tể uy hiếp. Tự nhiên sẽ có biện pháp tương ứng. Quân đoàn trưởng, đi thôi, cơ duy tư nói, chuyển hướng 2 vị thân vệ. Các ngươi giúp ta treo đầy vân bạo đạn. Sau đó, hộ tống Tạ tham mưu trưởng rời đi. Đây là mệnh lệnh. 2 vị thân vệ nhìn xem cơ duy tư, minh bạch vị này quân đoàn trưởng đã ôm cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Trầm mặc chỉ chốc lát, thần sắc thống khổ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, 2 người giúp hắn treo tốt một cái hòm đạn. Mà lúc này đây, tiếng súng cùng tiếng nổ cách nơi này đã không đến 2 cây số. Tiếp xuống. Để ta kiến thức một chút cấp 9 chúa tể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cơ duy thư huy vũ một phen. Trong tay 1m4 chiến kiếm. Thần sắc ung dung. Tướng quân, Bảo Trọng, Tạ Lệ Nhĩ cùng hai vị chiến thần nói một câu không có bất kỳ ý nghĩa gì lời nói. Sau đó đối với hắn thi lễ một cái, cấp tốc rời đi, hai người rời đi, Cơ Duy Ư cũng nhảy ra chỉ huy tác chiến xe, lẳng lặng nhìn phía trước thế như trẻ tre, ầm vang giết tới đạo thân ảnh kia. Bách Lý Thanh Phong, Cơ Duy Ư giống giận, muốn giết ta, ta chính là ở đây. Đến, để ta nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Công kích Bách Lý Thanh Phong thân hình rời một cái. Sau một khắc, tay trái quản nhiều tự quay cơ súng quét tới. Cái kia gào thét bắn đến lưu quang. Cho dù Cơ Duy Lưu mặc vào tinh phẩm thần kim chiến giáp đều nhìn được biến sắc. Thân hình không ngừng lóe ra tránh né lấy cơ súng bắn giết. Nhưng dù cho như thế, trên người vẫn bị đạn lạc đánh cho tinh hỏa bắn tung tóe. Cũng may thần kim chiến giáp chất lượng quá quan, cơ súng có thể miễn cưỡng hạn chế hắn hành động lực. Tại hắn phi nước đại lúc quấy nhiễu hắn trọng tâm, nhưng lại không cách nào xé rách tinh phẩm thần kim chiến giáp phòng ngự. Giống như võ giả, chúng ta quyết ra cái cao thấp. Cơ Duy Tư quát chói tai, trên người trấn quốc cấp cường giả khí huyết kích phát, hai tay cầm kiếm, nương theo lấy dưới chân thổ địa nổ tung. Phảng phất như mũi tên hướng Bách Lý Thanh Phong gào thét vọt tới. Mà Bách Lý Thanh Phong thấy súng vô hiệu, cũng không lại lãng phí thời gian. Mấy trăm ký lô thân hình bắt đầu gia tăng tốc độ. Đến chiến, Cơ Duy Tư nhìn trong chọc vào Bách Lý Thanh Phong. Hai tay cầm kiếm, tinh thần, chiến ý nhảy lên tới cực hạn. Ầm ầm, ngay tại hai nhân thân hình sắp va chạm lúc, Bách Lý Thanh Phong trên người tựa hồ có lôi đình hạo đáng. Một tôn tản ra hạo đáng thần uy vĩ đại thần ma hoành không xuất thế. Khuấy động nhật nguyệt, múa phong vân, ngưng tụ ra một mảnh hủy thiên diệt địa lôi vân. Luyện thần bí thuật, nguyên bản còn dự định mở mang kiến thức một chút chính mình cùng một vị cấp 9 chúa tể ở giữa. Chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu, Cơ Duy Tư lập tức đổi sắc mặt. Hắn chợt cắn răng một cái, không lo được hai tay cầm kiếm, tay trái một trở lại, tựa hồ muốn dẫn bảo trên người vân bạo đạn. Ầm ầm, tại hắn ngay lập tức đi theo dẫn bảo chốt mở lúc, lôi đình vạn quân oanh minh vang vọng thế giới. Một đạo lôi quang tựa hồ hấp thu lôi vân ở trong tất cả lực lượng giáng lâm mà tới. Cứ việc luyện thần bí thuật công kích tựa hồ có như vậy một cái quá trình. Có thể thực tế bên trên những quá trình này đều tồn tại ở thế giới tinh thần. Tồn tại ở tư duy cảm giác. Không đợi Cơ Duy Tư tới kịp dẫn bạo lựu đạn đến cùng Bách Lý Thanh Phong đồng quy vu tận. Cửu tiêu lôi động lôi đình đã đánh vào thế giới tinh thần của hắn. Lại nương theo lấy cả hai thân hình một cái giao thoa. Tư lạp. Tinh hỏa lấp lánh, máu tươi bắn tung tóe. Cơ Duy Ư vị này cuồng chiến quân đoàn trưởng trực tiếp bị một kiếm bêu đầu. Vọt tới trước quán tính theo cái cổ bị cự kiếm chém qua lúc mang theo sức lực kéo theo ngửa ra sau. Ngược lại, nện trên đất, chém giết vị này quân đoàn trưởng. Bách Lý Thanh Phong tuyệt không nhìn kỹ. Chức trách của hắn chính là chuyên môn tìm những khí tức cường đại kia người săn giết. Đồng thời tại những địa phương nào bộc phát chiến đấu kịch liệt lúc tiến đến tiếp viện. Về phần hắn giết chết người đến tột cùng là thân phận gì? Cái kia không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Trận này vây quét đại chiến kéo dài dòng dã 4 giờ. Thứ nhất. Thứ hai, tập đoàn quân không chỉ một lần nữa đoạt lại Hắc Sâm Bảo phòng tuyến, càng đem toàn bộ cuồng chiến quân đoàn tiêu diệt. Toàn bộ Hắc Sâm Bảo phòng tuyến khi bên trong nguyên bản hơn 4 vạn người quân đội cuối cùng còn sống đào tẩu bất quá mấy ngàn người, còn lại hoặc là biến thành tù binh, hoặc là vĩnh cửu lưu tại Hắc Sâm Bảo đến Thanh Thạch Bảo mảnh đất này bên trên. Đây là Hy Á Vương quốc cùng Cực Quang Đế quốc rằng co mười vài năm đã qua trước nay chưa từng có. Đại thắng, đợi đến đại cục ổn định về sau,